Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 quét sạch Thủy Hán nhiệm vụ. Nghe được Túc Như Thuyết hỏi thăm thù lao, trước đài nữ cả người đều cảm thấy không hảo, thù lao là cái gì? Túc Như Thuyết lại về phía trước. Đài nữ lặp lại hỏi, là, vật tư. Trước đài nữ nhưng thật ra không ngốc, chỉ chẳng qua mà trả lời Túc Như Thuyết nói nhiệm vụ thù lao là vật tư. Cũng không nói cho Túc Như Thuyết vật tư đều là cái gì, nữ nhân. Nếu căn cứ khen thưởng chính là vật tư, kia không cần cũng không nhiều lắm quan hệ. Rốt cuộc hôm nay các ngươi đi Hòe Hoa trấn thu liễm vật tư đã là cũng đủ nhiều. Không đơn thuần chỉ là họ Lý Nam Hải trong không gian chứa đầy vật tư. Ngươi không gian cũng bỏ thêm vào không ít, mặt khác các ngươi không phải còn dùng xe kéo trở về rất nhiều sao? Vẫn là cùng Khúc Hy Thụy tổ đội đi, có tinh hạch chính là thứ tốt a. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, không thể ếch ngồi đáy giếng ám ảnh. Rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, không biết nhân tâm hiểm ác, đem trước đài nữ nói tin là thật, vẫn chưa thâm thêm suy tư. Nhưng mà Túc Như Thuyết vừa thấy trước đài nữ sắc mặt, liền biết trước đài nữ là ở lừa gạt nàng. Vật tư sao kia nhưng thú vị, ta thật đúng là muốn biết, rốt cuộc là cái gì vật tư, mà ngay cả tiểu công tử đều có thể để mắt. Không tiếc ra mặt dày tranh công cướp đoạt. Vâng, trước đài nữ nào dám tình hình thực tế trả lời. Nếu là làm Túc Như Thuyết biết nhiệm vụ khen thưởng vật tư là cái gì, Túc Như Thuyết khẳng định sẽ không chút do dự đưa nàng một đao. Trước đài nữ thần tình khẩn trương mà lần thứ hai nhìn về phía Hoắc Thăng. Khẩn cầu Hoắc Thăng có thể không so đo hiềm khích trước đây ra tay cứu nàng một mạng. May mắn Hoắc Thăng cũng không có thật tính toán trơ mắt xem Túc Như Thuyết đưa trước đài nữ một đao. Chợ này hoặc trở thành tang thi, hoặc trở thành dị năng giả, Như Thuyết, có không cho ta Hoắc Thăng cái mặt mũi, đừng làm khó nàng, Hoắc thượng giáo, ta này cũng không phải là làm khó nàng, ta chỉ là muốn biết vốn nên chia ta vật tư rốt cuộc là cái gì. Ta tưởng ta sửa là có quyền biết đi, hảo, người trước đem đặt tại nàng cổ thượng đao triệt. Ta tới nói cho ngươi căn cứ phát cho các ngươi này đó hoàn thành tương đối so khó nhiệm vụ dị năng. Giả khen thưởng là cái gì, hảo, Hoắc Thăng một câu. Túc Như Thuyết thật liền nghe lời mà đem đặt tại trước đài nữ trên cổ đao cấp triệt. Túc Như Thuyết. Đường đao mới vừa triệt, trước đài nữ thân mình một hoai, tư thế chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất, nàng kia đoản đến quá mức bao mông váy đều đi hết. Nàng đều hồn nhiên không biết, một màn này không thể nghi ngờ là đối những cái đó tới hành chính tính giao nhiệm vụ huân tâm nam. Nhân tới nói, chính là bạch nhật tiện nghi, bạch cấp phúc lợi, không xem bạch không xem ơ siêu tới giao nhiệm vụ cơ hồ đều là nam nhân. Này đó nam nhân vội vàng xem phúc lợi, mà Hoắc Thăng tắc hạ giọng. Đối Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người giảng giải nói. Hiện giai đoạn căn cứ khen thưởng dị năng giả tốt nhất thù lao là sinh tiên. Cũng chính là sống gà vịt thịt cá loại, còn có mới mẻ rau dưa, trái cây, hiện tại hình thức còn tính tương đối tới nói so toàn. Sau này liền không nhất định, Nga, nguyên lai là sinh tiên a. Túc Như Thuyết xem trước đài nữ thần tình như vậy khẩn trương. Còn đương căn cứ khen thưởng là quân nhu đạn dược đâu. Nếu là sinh tiên, kia thật đúng là tựa như tiểu ám ảnh nói, muốn hay không đều được, nàng trong không gian liền loại dưỡng không ít, nhưng từ từ, mấu chốt là nàng không gian có, nàng hiện tại lại lấy không ra a. Còn nữa căn cứ khen thưởng sinh tiên vốn nên là thuộc về bọn họ tiểu đội. Thế nhưng bị Khúc Hy Thụy lấy ti tiện thủ đoạn từ bọn họ trong tay sinh sôi cướp đi, đoạt vật tư chi. Thù không đội trời chung. Đánh chết, nàng cũng không cùng Khúc Hy Thụy tổ đội. Nữ nhân, người cũng không nên luẩn quẩn trong lòng. Không cần thiết cùng tinh hạch không qua được. Đúng hay không? Túc Như Thuyết tuy là cực có cốt khí muốn đánh chết không hề cùng Khúc Hy Thụy tổ đội. Nhưng nghe được ám ảnh nhắc tới tinh hạch khi, Túc Như Thuyết lại không khỏi bắt đầu tả hữu lắc lư. Xác thật a, tinh hạch quan trọng a. Hơn nữa nàng còn cần một viên nhất giai màu xanh lục hoặc là màu đen tinh hạch thăng cấp dị năng. À, ta biết, ta không cùng tinh hạch không qua được. Đi theo Hoắc Thượng giáo có lẽ đồng dạng có tinh hạch đấy. Hoắc Thượng giáo bọn họ hẳn là cũng không biết tinh hạch sự, có lẽ. Hừ, ta xem chưa chắc, liền cái này họ Hoắc, tinh đến Lưu Du, ngươi không phải tổng cùng hắn kêu Hoắc Hồ Ly. Tám phần hắn sớm biết rằng tang thi trong óc có tinh hạch. Lại còn có tinh hạch có thể tăng lên dị năng giả năng lực. Cố ý giả không biết nói. Lừa gạt ngươi, nữ nhân, ngươi vẫn là không cần cùng hắn tổ đội hảo. Vẫn là cùng Khúc Hy Thụy tổ đội bảo hiểm. Khúc Hy Thụy khẳng định không biết tang thi trong óc sản tinh hạch. Không biết tinh hạch có thể thăng cấp. Hơn nữa Khúc Hy Thụy năng lực cường. Đi theo hắn tương đương bạch nhật tinh hạch Khúc Hy Thụy năng lực lại cường. Cũng là hắn một người cường. Tiểu đội tổng hợp thực lực không cường. Mà Hoắc Thượng giáo là chỉnh chi tiểu đội tổng hợp thực lực cường. Nếu không ngươi xem như vậy như thế nào chúng ta trước cùng Hoắc Thượng giáo tổ thứ đội thử xem. Xem, hừ, tùy tiện ngươi đã khỏe. Không nghe tiểu gia ngôn. Có hại ở trước mắt xuẩn nữ nhân. Có ngươi hối hận một ngày. Chờ xem ngươi, ngạo kiểu ám ảnh quyết định không hề cùng Túc Như Tuyết cái này xuẩn nữ nhân lại. Nghị luận với ai tổ đề tài, có thể sống sờ sờ đem nó cấp tức chết nó đã là đem lợi hại quan hệ cấp xuẩn nữ nhân phân tích thấu. Triệt đến không thể lại thấu triệt, xuẩn nữ nhân lại như cũ chấp mê bất ngộ. Hừ, chờ đến xuẩn nữ nhân đụng phải nam tướng. Liền biết cái gì gọi là quay đầu lại là bờ, ngươi lại mắng ta xuẩn đúng không mông lại ngứa đi nói. Trước đây ngươi lại chạy nào miêu đi làm cái gì đi a nữ nhân. Hoắc Hồ Ly đang theo sư phụ ngươi Liêu tổ đội sự đâu. Ngươi mau đi theo bọn họ nói đi, ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Trước lóe lâu, chúng ta hôm nay không thấy, nghe thấy Hoắc Thăng cùng Thiệu to lớn vang dội đang nói chuyện tổ đội. Sự. Tiểu ám ảnh vội vàng tách ra đề tài. Đi phía trước cùng Túc Như Tuyết lên tiếng kêu gọi. Vèo mà một chút liền chui vào nó thường dùng tới tránh né Túc Như Tuyết đuổi bắt phong thủy bảo địa. Vùi đầu tiếp tục làm chưa hoàn thành sự nghiệp hiện tại ám ảnh nhưng không rảnh cùng Túc Như Tuyết. Cái này xuẩn ký chủ nghiến răng. Nó còn có phiên đại sự nghiệp chờ đợi nó đi hoàn thành. Nếu cái này đại sự nghiệp thật làm thành công. Tiểu ám ảnh dám cam đoan, Túc Như Tuyết tuyệt đối sẽ chấn động, nói không chừng còn sẽ đem nó ám ảnh tiểu gia đương Bồ Tát giống nhau cung lên. Nó nói một, xuẩn nữ nhân không dám nói nhị, nghĩ đến đây, tiểu ám ảnh không khỏi nhiệt tình mười phần, Hoắc Thượng giáo. Ta cùng Như Tuyết trước đây thương nghị, tưởng cùng Hoắc Thượng giáo tiểu đội hợp tác cùng nhau hoàn thành khó khăn hơi cao chút nhiệm vụ. Không biết Hoắc Thượng giáo có không nhìn chúng ta Như Tuyết tiểu đội. Chịu cùng chúng ta tổ đội, đương nhiên. Nói thật, đánh các ngươi gần nhất căn cứ. Ta liền đối với các ngươi báo có cực cao chờ mong. Sớm đã có ý tưởng cùng các ngươi hợp tác rồi. Vừa vặn ta trên tay liền có cái khó khăn không thua gì Hoè Hoa Trấn quét sạch nhiệm vụ. Đồng dạng cũng là quét sạch nhiệm vụ, là muốn quét sạch Thủy Hán. Không biết Như Tuyết các ngươi có hay không hứng thú, có. Có, hảo, ta đây trước đại khái hướng các ngươi nói xuống nước xưởng tình huống. Thủy Hán có 5 chỉ nhất giai tang thi, cấp bậc đều ở trung cấp thiên thượng. Đương nhiên cấp bậc chỉ là đánh giá chắc, chưa chắc chuẩn xác, có khả năng xuất hiện nhất giai đỉnh tang thi. Các ngươi dám cùng chúng ta tổ đội đi làm sao, này có cái gì không dám mơ siêu, nghe nói có nhất. Giai tang thi nhưng sát, Túc Như Tuyết liền cùng tiêm máu gà dường như, tóm lại mặc kệ hiện thực nhiều thảm thiết, mộng tưởng tổng phải có, vạn nhất gặp quỷ đâu, Thủy Hán khoảng cách căn cứ có nhất định xe trình. Chúng ta sáng mai 7 điểm liền phải xuất phát, cơm chưa tự bị, đại khái trạng vạng phản hồi căn cứ, không thành vấn đề đi, không thành vấn đề, vậy ngày mai kém 10 phút 7 điểm, chúng ta căn cứ cửa thấy, hảo. Ngày mai thấy Túc Như Tuyết cùng Hoắc Thăng vì ngày mai quét sạch nhiệm vụ làm tốt ước định. Ngày mai kém 10 phút 7 điểm 2 chi tiểu đội căn cứ cửa hội hợp. Lần đầu tổ đội liên thủ quét sạch Thủy Hán. Hết chương.